cho nên đám người ngoại trừ việc khóc la gào thét loạn thành một đống, cơ hồ không ai dám đứng ra đối kháng. Chỉ qua vài lần hô hấp, ở trên đài cao thi thể đầy đất, chỉ có một mình vị tướng lãnh hải quân, ngay cả mấy tên tâm phúc vì ngăn cản hắn mà bị chém chết không thương tiếc. Giết chết sạch sẽ đám quý tộc trên đài cao xong, vị tướng lãnh hải quân gầm lên một tiếng, từ trên đài cao nhảy xuống, thẳng tiến vào trong đám người ở dưới đài. Khi hắn vừa đi khỏi, Lâm Đạt vẻ mặt hoảng sợ từ trong đống người chết ngẩng đầu lên, hắn nhờ giả chết mới tránh thoát một kiếp này. Hiện tại ở trên người Lâm Đạt toàn là máu, vừa nồng vừa thối. Nhưng mà hắn lại tựa như không có một chút cảm giác, chẳng qua ngây ngốc nhìn khu vực hỗn loạn ở phía dưới, trong miệng lẩm bẩm, điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Tình hình hỗn loạn phía dưới là do 5.000 chiến sĩ trong phần lớn thành viên lệ thuộc vào Lâm Đạt gia tộc, đột nhiên phát điên y như viên tướng lãnh hải quân kia. Bọn họ đầu tiên xuất kỳ bất ý giết chết các chiến hữu bên cạnh mình, sau đó lại bắt đầu điên cuồng tiến hành giết chóc. Những quý tộc bình thời cao cao tại thượng kia lúc này chỉ biết quỳ xuống van xin bọn họ tha mạng. Đáng tiếc là không có chút tác dụng nào, chiến sĩ phát điên không chút chần chờ giết sạch đám quý tộc đang quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, cả bờ biển biến thành một cảnh tượng giống như địa ngục. Khắp nơi toàn là thi thể, đám người già trẻ lớn bé kêu khóc vang trời. Mọi người mù quáng buôn đào ra chung quanh nhưng tìm không ra chỗ an toàn. Vốn là binh lính bảo vệ bọn họ lại đột nhiên biến thành đao phủ thủ giết chóc vô tình. Việc này làm cho bọn họ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Dĩ nhiên, còn có người tuyệt vọng hơn cả bọn họ, đó chính là Lâm Đạt. Quân đội dưới tay hắn giết chết hàng trăm hàng ngàn quý tộc vô tội, thậm chí ngay cả đô đốc bùn tỉnh và đặc sứ của hoàng đế tất cả cũng chết ở trên địa bàn hắn. Đây là đắc tội với bao nhiêu người chứ? Hắn ngay cả có 100 cái đầu cũng không đủ để chém. Đột nhiên, Lâm Đạt thấy có lửa khói ở phái xa xa, thuyền tràng, xưởng đóng thuyền, kiêng kỵ nhất chính là cháy. Cho nên hắn sợ hãi vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Trời đất ơi, hắn bi ai phát hiện ra chỗ thuyền chàng mà gia tộc mình đã kinh doanh qua nhiều đời khắp nơi. Toàn là khói lửa mịt mù. Vô số tàn lửa từ các chiến hạm, phân xưởng bốc lên. Hiển nhiên đây là có người cố ý phóng hỏa. Chiêu thức phóng hỏa giống như vậy căn bản là không thể nào cứu vãn nổi. Rất nhanh Lâm Đạt liền phát hiện. Người phóng hỏa chính là một vài thợ thủ công của thuyền chàng. Bọn họ vừa phóng hỏa vừa giết người, lần lượt giết chết những người thợ có kỹ thuật lão luyện và các chủ quản chịu trách nhiệm. Tâm tình Lâm Đạt lúc ấy liền triệt để tan nát. Quý tộc đã chết kia đó là tập thể nổi điên, hẳn là không trách được hắn. Còn những kẻ đốt thuyền chàng đều do mấy tên thợ thuyền nổi điên do chính bản thân hắn đào tạo và gầy dựng. Thuyền chàng thì còn có thể xây dựng lại, nhưng mà không có công nhân kỹ thuật và những chủ quản chịu trách nhiệm quản lý dàn dạn kinh nghiệm, dù cho hắn lợi hại đến mức nào cũng không có biện pháp tiếp tục tạo ra chiến hạm. Những người đó không phải là dễ dàng tìm được, bọn họ đều là bảo bối có mấy chục năm kinh nghiệm, chân chính nắm giữ kỹ thuật trọng yếu chế tạo chiến hạm. Một khi bọn họ chết sạch, thuyền chàng của hắn coi như là triệt để phế đi, không có mấy chục năm thì đừng nghĩ đến khôi phục nguyên khí. Nếu như là trước kia, cần mấy chục năm thì cứ để mấy chục năm, hắn chờ nổi, nhưng mà hiện tại không được. Năm nay hắn phải kết thúc nhiệm vụ, nếu không thì toàn gia sẽ bị tịch thu tài sản, cộng thêm tội giết quý tộc nữa, hắn gánh không nổi mà. Cho nên Lâm Đạt gấp đến độ nước mắt tuôn trào. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được tiếng vang khổng lồ từ trên mặt biển truyền đến. Lâm Đạt xoay người nhìn lại. Hắn trực tiếp sợ đến choáng váng, chỉ thấy trên mặt biển không biết từ lúc nào mà quái thú hiện ra nhiều vô số kể, chỉ mới lộ ra một góc biển đã có số lượng khổng lồ rồi, mỗi một đầu hải thú thân thể to đùng đang từ từ bơi vào gần bờ. Hiện tại những hải thú không có năng lực lên bờ đang điên cuồng công kích, hai chiếc chiến hạm mới vừa xuống nước đã bị bọn họ dùng thân thể khổng lồ tấn công tới tấp. Hai chiếc chiến hạm chủ lực, mũi thuyền cách mặt nước có hơn 10 thước cao, đám hải thú không thể đi lên. Nhưng mà việc này cũng không thể bảo đảm chiến hạm tuyệt đối an toàn. Dù sao những hải thú kia đều có thân cao hơn 20 mét, mỗi lần đụng vào thân thuyền lực lượng có tới 1000 cân, thân thuyền làm bằng gỗ tuyệt đối không thể nào chống đỡ được nhiều thời gian. Khi chiến hạm bị vài chục đầu hải thú thay nhau công kích, thân thuyền cả hai chiếc chỉ mới vừa xuống nước đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Thế nhưng so sánh với hai chiến hạm ở dưới nước, đám người ở trên bờ cát đang tranh nhau chạy trối chết càng thêm quan tâm đến vận mệnh của mình. Bọn họ bị binh sĩ nổi điên ở trên bờ bức bách đến gần bờ biển. Rất nhiều người vì tránh né binh lính đuổi giết vội vàng nhảy xuống biển bơi ra xa, dự định bơi vòng qua biển tránh khỏi đám binh lính bao vây. Nhưng không ngờ, bọn họ mới vừa xuống nước không bao lâu đã đụng phải nhóm hải thú tập kích. Nhóm người bơi nhanh nhất toàn bộ đã thành khẩu phần lương thực cho hải thú. Những người chạy theo ở phía sau sợ tái mặt gấp gáp chạy lui trở lại. Hiển nhiên, so sánh với bọn lính thì đám hải thú càng thêm đáng sợ. Bị binh lính giết còn có thể lưu lại thi thể, nhưng mà đút vào mồm hải thú thì cái gì cũng không còn, ngay cả xương cũng không sót nổi. Sau đó đám hải thú bám sát theo phía sau đám người đang chạy trối chết, không chút hoang mang bắt đầu bò lên đất liền. Trong có con đại trương ngư có 8 xúc tua. Không tính tới xúc tua, chỉ riêng thân thể dài hơn 10 thước và toàn thân vỏ cứng của con cua bự này đã kinh người lắm rồi. Lại còn thêm hai cái kìm lớn dài có vài mét, huy động lên uy vũ vô cùng. Còn có quái vật thân thể hẹp dài giống như rắn, thân thể bọn chúng rộng hơn thước, tốc độ di động là nhanh nhất. Cái miệng rộng hễ mở ra là có thể nuốt 2-3 người. Dĩ nhiên còn có rất nhiều hải thú khác hình thù kỳ quái. Toàn bộ chia nhau ra, trùng trùng điệp điệp tiến đến gần thuyền chàng. Thật ra số lượng bọn chúng cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm đầu mà thôi. Chỉ vì thân thể chúng quá lớn, cho nên mặc dù phân tán rộng ra nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác kinh khủng vô cùng, tựa hồ đang đối mặt với tất cả hải thú đại dương. Lúc này, nhóm quái vật hung ác đã chạy đuổi kịp nhóm người, lộ ra vẻ mặt đặc biệt hưng phấn, cứ gặp người là ăn thịt người, thấy vật phá hủy vật. Nơi nơi vang lên đầy thanh âm kêu la hoảng loạn, nhóm chiến sĩ và công tượng nổi điên mặc dù rất nhiều cũng bị hải thú ăn hết luôn. Tuy nhiên không có bất cứ người nào có can đảm phản kháng, thậm chí cũng không có ai chạy trốn. Bọn họ vẫn như cũ ngây ngốc tiếp tục giết người phóng hỏa, cho đến khi bị hải thú ăn hết mới thôi. Trong lúc nhất thời cả thuyền chàng lâm vào một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Khắp nơi là lửa cháy, thi thể, hải thú tàn sát bừa bãi, còn có đám người nổi điên chém giết loạn cả lên. Quả thực giống như địa ngục nhân gian vậy. Địa phương đóng quân nhận được tin tức, hồi lâu mới chạy tới, thế nhưng chỉ dám đứng ở xa xa nhìn vào, không có một ai đủ dũng khí đi tới chiến đấu với hải thú, khiến cho đám hải thú không hề kiêng sợ giết người ăn thịt, tàn phá bừa bãi khu thuyền chàng suốt một ngày, cho đến khi trời tối bọn chúng mới hài lòng lui về trong biển rộng. Cho dù là như vậy, mọi người cũng chỉ dám đợi cho tới hừng sáng mới đến gần nơi này. Đợi đến khi bọn họ xác nhận hải thú thật sự rời khỏi hết rồi mới nhanh chóng chạy tới cẩn thận kiểm tra tổn thất. Mà lúc này, thuyền chàng lớn nhất Hoắc Phúc Đế quốc đã triệt để hóa thành phế tích. Hơn 5 vạn công tượng và mấy ngàn binh lính chạy thoát không tới 1/10. Những người khác đều đã chết đi trong tao loạn. Bất luận là hai chiến hạm đã đóng tốt hay là những tàu bán thành phẩm còn đang kiến tạo, toàn bộ đều bị phá hủy. Thậm chí ngay cả đống vật liệu gỗ lớn dự trữ tất cả cũng bị đốt quách rồi. Cảnh tượng thật sự quá thê thảm. Tin tức này sau khi truyền về thủ đô đế quốc đã khiếp cho trên dưới vô lẫn dân kinh sợ không thôi. Hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc thiếu chút nữa gấp đến độ hộc cả máu mồm. Mặc dù địa phương báo lên không giải thích được hải thú vì sao lại đến công kích, nhưng mà chỉ cần không phải là ngu ngốc, ai cũng có thể thấy rõ bàn tay đen ở phía sau màn chuyện này là sao. Thế nhưng bọn hắn biết được thì có thể làm được chuyện gì? So sánh với con hổ đại hán, bọn họ chỉ là một con thỏ nhỏ. Thỏ con có năng lực ngăn cản con cọp không ăn thịt nó sao? Hiển nhiên là không thể. Cho nên Hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc không có biện pháp. Hắn đầu tiên ra lệnh cho những thuyền chàng khác thi hành công tác bảo vệ. Đáng tiếc, mệnh lệnh của hắn vừa mới phát ra ngoài tin dữ đã liên tiếp truyền đến. Thuyền chàng này bị hải thú tập kích tổn thất sạch sẽ. Thuyền chàng kia bị hải tặc viếng thăm, không chỉ có giết người phóng hỏa, còn bị đoạt đi cả chiến hạm chủ lực vừa kiến tạo tốt. liên tiếp gặp một loạt tập kích khiến cho năng lực chế tạo chiến hạm của Hoắc Phúc Đế quốc thoáng cái giảm xuống hơn 6 thành. Bởi vì chỉ thuyền chàng lớn mới có năng lực chủ hạm, mà hiện tại thuyền chàng lớn bị tập kích tổn thất toàn bộ, khiến cho những địa phương trong đế quốc có năng lực kiến tạo chủ hạm cơ hồ không còn. Không có hạm đội chủ lực còn có thể đánh giặc sao? Cho nên giả tâm bừng bừng của Hoàng đế bệ hạ triệt để tan biến. Điều duy nhất để cho hắn an ủi chính là hai đại đế quốc khác cũng nhận lấy vận mệnh cơ hồ đồng dạng với Hoắc Phúc Đế quốc. Tất cả thuyền chàng lớn ở trong nước cũng bị hải thú hoặc hải tặc tập kích, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lực lượng hải quân bọn họ còn sót lại rất ít, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lòng khôi phục nguyên khí. Ghê tởm nhất chính là trọng điểm mấy lần tập kích toàn là những người thợ công tượng, thuyền chàng ngược lại là thứ yếu. Cho nên ba đại đế quốc chắc chắn phải hao phí rất nhiều mới có khả năng chế tạo lại chiến hạm tốt. Bởi vì không có đủ công tượng bọn họ ngay cả có tiền, có tài liệu cũng tạo không ra nổi chiến thuyền. Nếu muốn lại bồi dưỡng thêm nhiều công tượng như vậy, không có thời gian 10 năm thì không thể. Nói cách khác, ba đại đế quốc muốn thành lập hải quân cường đại, kia ít nhất còn phải đợi trên 10 năm nữa. Nhận được kết luận như thế, Hoàng đế ba đại đế quốc cơ hồ tuyệt vọng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, hải cương của mình lại bị người khác giày xéo đến nỗi 10 năm sau mới hồi phục được. Hơn nữa, cũng không ai biết được 10 năm sau có phải lại bị giày xéo hay không. Dù sao người ta có thể phá hủy thuyền chàng của ngươi một lần là có thể hủy tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, cho tới vô số lần. So sánh xuống, giáo đình tổn thất cực kỳ bé nhỏ, đường ven biển giáo Hoàng quốc không có kéo dài. Cho nên mấy thuyền chàng lớn của bọn họ tương đối tập trung gần nhau, có lợi cho việc phòng thủ. Hơn nữa, tất cả quân đội thủ hộ của giáo đình đều là tinh nhuệ, đặc biệt là sau khi nghe nói quốc gia khác gặp tập kích, giáo đình lập tức phái ra một chi quân đội cao thủ đi trước hộ vệ. Cho nên hải tặc bình thường mà tới cũng là chịu chết. Còn thất công chúa mặc dù chiến pháp dũng mãnh, cũng không phải đứa ngốc, việc ngu ngốc như cầm trứng gà đập tảng đá nàng tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên thuyền chàng giáo đình vẫn không có bị hải tặc quấy rầy, chỉ có gặp phải một lần hải thú tập kích. Nhưng mà lần tập kích đó thời cơ không có lựa chọn tốt, vì thế đụng phải thánh nữ đi tuần, đúng lúc đó nàng tự mình ra ngăn cản đám hải thú. Cho nên, mấy trăm hải thú đối đầu với thủ hộ quân đoàn tiên nhã, bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Trận chiến ấy thật sự có thể gọi là vô cùng thảm thiết, bị mông giết đến cả người đầy máu. Ba Athena bay loạn toàn trường trợ giúp cứu hỏa, tiên nhã cũng tự mình mang người tham gia chiến đấu. Mặc dù dựa trên thực lực mà nói, rõ ràng là hải thú mạnh hơn một bậc. Bên trong bọn chúng kém nhất cũng là ma thú cấp 8, cấp 9 cũng có vài đầu, thực lực tương đối mạnh mẽ. Đáng tiếc một điều, bọn chúng bị dụ phân tán lên trên đất liền, lại chia ra tự động chiến đấu, căn bản không hiểu chiến pháp phối hợp, vì thế rất dễ dàng bị binh lính bao vây lại. Từ từ đánh chết từng đầu một. Phải biết rằng một đám quân lính tản mát, cho dù thực lực cá nhân cường thịnh thì khả năng phát huy năng lực cũng có hạn chế. Rồi lại nói, đám quái vật biển bò lên trên đất bằng, thực lực bản thân sẽ phải đại giảm, lại ngu ngốc bị người ta tập trung hỏa lực thu thập từng con một, có thể đánh thắng mới là lạ đó. Trong lần chiến đấu này, giáo đình dựa vào kinh nghiệm từ nước khác, vừa bắt đầu khai chiến liền điều phối nhóm lớn mục sư sử dụng ánh sáng thanh tĩnh gia trì lên trên người binh lính, giúp cho bọn họ không bị hải thú khống chế nổi điên. Hơn nữa Bỉ Mông và Athena biểu hiện rất là xuất sắc. Trải qua mấy giờ kịch chiến, tiên nhã cuối cùng thành công bảo vệ thuyền chàng, chỉ có tổn thất rất nhỏ, đặc biệt là những công tượng cơ hồ không có thương tổn. Hải thú sau khi tổn thất một nửa, tự động rút lui về trong biển. Mặc dù bọn chúng tổn thất thảm trọng, nhưng mà bọn chúng dù sao cũng là ma thú cao cấp, thực lực đạt tới cấp 9. Giáo đình muốn không trả giá đòi giết chết bọn họ là không thể mà. Trận chiến này tính xuống một hồi, tinh nhuệ vừa giáo đình hao tổn 2-3 vạn, đa số chết ở trong ma pháp của đám hải thú. Cũng may tổn thất chính là quân đội đóng ở nơi này, quân đoàn thủ hộ thánh nữ tổn thất rất nhỏ, kết quả này là nhờ nàng. Bỉ Mông và Athena trọng điểm chiếu cố mới đạt được. Trải qua đại chiến, danh vọng tiên nhã ở trong giáo đình nhất cử dâng cao vạn trượng, nhất là sau khi quét dọn chiến trường, an táng những binh sĩ chết trận. Nàng than thở khóc lóc trực tiếp chỉ trích chủ mưu phía sau màn của sự kiện lần này là Long Thanh Thiên, tỏ vẻ muốn vạch rõ giới tuyến với âm hiểm quân thần. Hơn nữa nàng còn tuyên bố muốn đại biểu Quang Minh thần tộc tiến hành trừng phạt hắn. Khi nàng tỏ thái độ như thế, cao tầng giáo đình lập tức tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt. Có thể nói, vào lúc này Tiên Nhã mới coi như chính thức sáp nhập vào vòng tròn giáo đình. Trước kia nàng bởi vì có quan hệ thân thiết với ta, vẫn bị bài xích ở ngoài vòng tròn cao tầng trọng yếu của giáo đình. Nếu như không phải nàng có sủng vật là Bỉ Mông, lại có Athena mang thân phận công chúa thiên sứ làm người thủ hộ, đổi lại thành một thánh nữ khác thì nàng đã sớm bị thu hồi thiên sứ, ném vào dị đoan sở tài phán an dưỡng tuổi thọ rồi. Mà hiện tại, Tiên Nhã rốt cục bằng vào bản thân nhiều năm không ngừng cố gắng, thành công đánh sâu vào cao tầng giáo đình. Vì một ngày này, Tiên Nhã đã bỏ ra rất nhiều công sức, không phải chỉ dựa vào một lần chiến đấu là thành công. Nói cho chuẩn xác, phải là bắt đầu từ khi cuộc chiến với thú nhân, trải qua cuộc chiến thần phạt ở Thánh Sơn, cùng với lần giáo hoàng bị bạo bệnh, Tiên Nhã biểu hiện ra một loạt phẩm chất ưu tú, cộng thêm công lao lần này ngăn cản hải thú đột kích. Tất cả những công lao này sau khi cộng lại, cuối cùng mới khiến cho giáo đình tin tưởng thành ý của nàng, chính thức đón nhận nàng. Ai già, giáo đình khảo nghiệm thật đúng là nhiều, thật sự không dễ dàng mà. Thật ra theo ta thấy, nguyên nhân lớn nhất mà giáo đình phải tiếp nhận Tiên Nhã, nói trắng ra là bọn hắn thật sự không còn nhân tài để sử dụng. Nếu không, Tiên Nhã dù có biểu hiện xuất sắc hơn nữa cũng không thể có ngày nổi danh. Hắc hắc, cuối cùng cũng không có phí công khi ta giết chết nhiều nhân sĩ giáo đình như vậy. Trên thực tế, chúng ta phát động lần tập kích này vốn không phải muốn đi phá hủy, nói thật ra cũng chỉ muốn đưa công lao lớn cho Tiên Nhã nhận lấy mà thôi. Nếu không, Tiên Nhã đi tuần động tĩnh lớn như vậy, chúng ta không thể nào không biết. Nếu như muốn tập kích thuyền chàng, ai lại chọn lựa thời điểm thủ vệ xâm nghiêm nhất mà tới đánh chứ? Nhưng mà hết thảy rơi vào trong mắt giáo đình đã thành vấn đề khác. Bọn họ còn tưởng rằng ta cố ý tập kích vào lúc đó, mục đích xử lý luôn cả Tiên Nhã. Dù sao xuất động mấy trăm đầu ma thú cường lực cấp 8-9, thế mà vẫn bị tổn thất gần hết. Nếu như chỉ là vì đưa công lao thì hình như cũng quá lớn đi. Chuyện này nói cho ai nghe cũng không thể nào tin tưởng. Trên thực tế, vì muốn giữ bí mật, lý do ta ra lệnh cho thất công chúa đúng là chuyện này. Bần đạo không có nói thân phận Tiên Nhã cho nàng nghe, chẳng qua chỉ bảo thất công chúa tự mình tìm thời cơ. Khi Tiên Nhã đến gần thuyền chàng mới phái tà nhãn bạo quân dẫn hải thú tới tập kích, giết đến chó gà không tha. Cho nên, ngay cả thất công chúa cũng cho là ta muốn giết Tiên Nhã nữa kìa. Hắc hắc, thất công chúa không biết một điều, có Athena ở bên người, dù là ta có muốn giết Tiên Nhã cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nói tóm lại, lần này tập kích thu hoạch hơn xa tổn thất, tà nhãn bạo quân chỉ huy đám hải thú căn bản chỉ làm phá hôi, lúc nào thiếu lại đi ra biển bắt thêm là được. Hiện tại hải thú đặc biệt nhiều, chỉ lo bắt không nổi chứ không sợ tìm không có. Cho nên chúng ta căn bản không lo lắng vấn đề tổn thất. Rồi Tiên Nhã lần này tiến vào hàng ngũ trọng yếu của giáo đình. Chuyện này có ý nghĩa đối với chúng ta rất lớn rồi. Khà khà, chỉ một hồng y giáo chủ Phúc La Tháp đầu nhập vào ta đã mang đến cho ta không ít tin tức tốt từ nội bộ giáo đình. Đáng tiếc địa vị của hắn quá thấp. Chẳng qua chỉ là người chấp hành kế hoạch, còn không phải là người chính thức quyết định. Còn Tiên Nhã thì lại khác hẳn. Lấy thân phận thánh nữ của nàng, tuyệt đối sẽ ngồi vào hàng tham dự hoạch định mưu kế rồi. Đáng tiếc, tin tức tốt như vậy bần đạo không thể nhận được đầu tiên. Lúc này đây, ta còn đang di chuyển ở trong tinh linh xâm lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, nguyên tố tinh linh. Thời điểm thất công chúa tàn sát bừa bãi hải cương của ba đại đế quốc, đám người bần đạo đã đi tới chỗ sâu nhất bên trong tinh linh xâm lâm, một nơi có quan hệ tới ta, đại bản doanh nguyên tố tinh linh. Ở bên trong tinh linh xâm lâm, địa phương này chiếm diện tích rộng lớn nhất, vị trí nằm ở trung tâm xâm lâm, chính là khu vực phong thủy bảo địa có khí tức nguyên tố nồng nặc nhất. ở chỗ này, thế lực nguyên tố tinh linh tương đối lớn, đừng xem thể hình bọn hắn chỉ chừng một thước giống một đứa con nít, hơn nữa toàn tộc cũng chỉ có mười mấy 20 vạn nhân khẩu, nhưng mà ở trong cấm địa bán kính ngàn dặm, bất luận ma thú hay nhân loại nào đi vào đều nhất luật giết gọn không tha, đi vào là chết ngay, hành động xem như phi thường lớn lối. Không có cách nào khác, trên phiến đại lục này, nắm tay ai lớn, người đó định đoạt đạo lý. Toàn tộc nguyên tố tinh linh có một vị nữ hoàng thực lực ngang với thiên sứ sáu cánh, thực lực ngang với cấp bậc đại hải quái thì có 5 gã thượng vị tinh linh vương, ngang với cấp bậc cái thứ thì là 10 gã hạ vị tinh linh vương, đại tinh linh cấp bậc pháp thần có mấy trăm, tinh linh cấp bậc đại ma đạo sư thì có vài ngàn, đội hình cường đại như thế tuyệt đối đủ tư cách xưng vương xưng bá ở chỗ này rồi, lớn lối một chút cũng là chuyện phải làm. Chỉ có điều, chúng ta đến đây làm cho các nàng hỗn loạn và cảnh giác, các tinh linh chịu trách nhiệm cảnh giới bên ngoài kiên quyết không cho chúng ta đi vào, cho dù là Eina cũng không được. Khẩu khí mặc dù khách khí, nhưng mà nói gì cũng muốn đợi nữ hoàng tự mình đến xử lý. Eina không cao hứng cho lắm, nếu không phải vì vong ưu ngăn cản, nàng cơ hồ muốn động tay động chân với đám thủ vệ rồi. Tại sao ngăn ta? Ta muốn đi giáo huấn đám ngang ngược kia, lại dám không cho ta đi vào, ta là công chúa đó nha. Eina bất mãn kèm oán hận nói với vong ưu, nàng ta không có làm sai, ngươi làm gì muốn đánh người nhà chứ? Vong ưu cười nói, cái gì mà không có làm sai? Eina hô lớn, nàng tại sao không cho ta đi vào? Ngươi không nhìn một chút xem chúng ta dẫn theo những người nào sao? Bần đạo cười khổ nói, ba đầu hùng miêu cường hãn, một con đại địa chi hùng, một con hắc long, đặc biệt là thiên sứ sáu cánh và cuồng bạo ải nhân vương, một đám cường hãn đến biến thái như thế này, đủ để phá hủy nguyên khu vực này rồi. Các nàng không rõ ràng lắm ý định của chúng ta khi đến đây, ai dám dễ dàng để cho chúng ta đi vào. Nhưng các ngươi là ta mang đến mà. Ây ây, a, chẳng lẽ ta còn có thể làm hại tộc nhân của mình sao? Eina bất mãn nói, Eina, có rất nhiều chuyện ngươi còn nhỏ không có trải qua, không nên hành động theo cảm tình. Vong ưu thương cảm nói, có đôi khi người mà ngươi tín nhiệm, khi họ phản bội ngươi mới mang đến cho ngươi tai họa ngập đầu. Nàng hiển nhiên lại nghĩ tới thánh đấu sĩ phản bội nàng. Bần đạo liền ôm nàng vào trong ngực, an ủi, bất kể như thế nào, ta cũng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ừ. Vong ưu thâm tình nhìn qua ta, sau đó cảm động dúi đầu vào lòng trong lồng ngực ta. Làm cái gì đó, lạ nha, không hiểu nữa. Eina quệt mồm nói, lúc này một thanh âm dễ nghe truyền tới, phi thường nghiêm khắc nói, lấy mức độ thông minh của ngươi, nghe không hiểu hoàn toàn là hiện tượng bình thường, ngươi mà hiểu mới gọi là kỳ quái. Không biết lúc nào nữ hoàng tinh linh đã mang theo thuộc hạ của nàng hiện ra trước mặt chúng ta. Cả đám bọn họ đều phiêu phù ở giữa không trung, có vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ mặt khẩn trương. Duy độc mỗi nữ hoàng coi như mang theo một tia mỉm cười ý nhị nhìn tới đây. Bên người nàng có một tinh linh rất giống Eina, thân thể tỏa ra màu sắc rực rỡ cùng với thần sắc không sợ gì cả. Vừa nhìn là biết hạng người tranh chua chát chúa rồi. Câu hồi nãy chính là nàng ta nói. Ngươi dám nói nhảm hà, uy á chết tiệt, chỉ có ngu ngốc như ngươi thôi, chỉ số thông minh còn không đủ 10 đó. Eina giận dữ, trực tiếp mắng trả lại. Các nàng là 2 tỷ muội song sinh, cũng là người thừa kế nữ hoàng tinh linh, vừa ra đời đã không hợp tính nhau, cơ hồ ngày ngày đánh nhau, giờ giờ cãi lộn. Nữ hoàng tinh linh đã sắp phiền chết đi rồi. Cho nên khi đó nàng nhìn thấy ta có toan tính thu nhận Eina, không chỉ không ra tay ngăn trở, ngược lại còn ban trở vào đó, nguyên nhân là vì chuyện này. Nhìn đó, hai người vừa mới thấy mặt, chuyện đầu tiên chính là khai chiến. Thôi đi, bị mấy khối kẹo là có thể lừa gạt đi. Thật không biết ai mới là ngu ngốc. Eina tiếp tục mắng, ngươi đáng chết, khốn kiếp. Chúng ta dùng thực lực để chứng minh ai mới là kẻ ngu ngốc sao? Eina nói không lại người ta, trở mặt ngay tại chỗ, lập tức động thủ. Một tia chớp cấp 9 mạnh mẽ bổ tới. Không được lộn xộn. nữ hoàng tinh linh cao giọng hô, đồng thời nàng vung tay lên lập tức hủy rớt pháp thuật của Uy Na. Nàng dùng phải là biến hóa từ đại phong ma chú, cử trọng nhược khinh, sử dụng thật sự xảo. Bần đạo và Vong Ưu thấy vậy cũng không khỏi gật đầu khen một tiếng. Hai người các ngươi đó, mấy năm không thấy không thể an tĩnh hỏi thăm sức khỏe nhau sao? Nữ hoàng tinh linh giờ khóc giờ cười nói, gặp mặt liền đánh. Các ngươi rốt cuộc là chị em ruột hay là thù nhân bất cộng đái thiên hà? Mụ mụ, ngài thiên vị nha, là nàng ta mắng ta trước mà. Uy Na ủy khuất nói, rõ ràng là nó động thủ trước, ta là người bị đánh. Uy Á cũng bất mãn nói, sợ các ngươi rồi, đều câm miệng hết đi. Tránh chỗ cho ta nói chuyện với khách nhân, nói xong chính sự lại thu thập các ngươi sau. Nữ hoàng cười khổ, thi triển cho mỗi đứa một cái cấm ngôn thuật, ai già, thế giới cuối cùng cũng được an tĩnh. Hai cô bé nói không ra lời được rồi, chỉ biết trợn mắt nhìn nhau, không ngừng vũ động quả đấm nhỏ cơ lên giữa không trung. Bần đạo ánh mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ, pháp thuật này tốt nha, sau này Uy Na lại dám dài dòng, ta cũng trực tiếp cho nàng cấm nói luôn, khà khà, thật ngại quá, để cho các ngươi chê cười rồi. Nữ hoàng nhún nhún vai, xin lỗi, hai con nhỏ này chính là không bao giờ ngừng ngang bướng. Uy Na đi theo ngươi cũng phiền ngươi không ít nhỉ. Ha ha, không có gì, cô bé rất tốt. Bần đạo cười nói trái với lương tâm, sau đó đáp, thế nhưng, hiện tại người ký khế ước với Uy Na đã không phải là ta, mà là nàng. Vừa nói bần đạo chỉ Vong Ưu, nữ hoàng bệ hà khỏe. Vong Ưu mỉm cười nhìn nữ hoàng thăm hỏi một tiếng. Ngươi khỏe. Nữ hoàng kinh ngạc nhìn qua Vong Ưu, nói. Ngươi là pháp sư nhân loại xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Lại còn là toàn hệ. Trời ạ, Uy Na kết đôi với ngươi thật sự là thích hợp. Sau này phiền toái ngươi chiếu cố thêm cho nữ nhi của ta rồi. Xin ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận chiếu cố nàng. Vong Ưu cười nói. Ha ha, vậy thì tốt. Nữ hoàng cười nói, sau đó nàng đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, nói với ta, có thể cho ta biết mục đích các ngươi lần này tới không? Chỉ là đưa Uy Na trở về thăm nhà một chút mà thôi, không có chuyện khác gì khác. Bần đạo liền giải thích, tại sao không đi qua cánh cửa không gian của bà ngoại ngươi? Nữ hoàng kinh ngạc hỏi, hơn nữa còn dẫn theo nhiều cường giả như vậy, trời đất ơi! Đưa Uy Na về nhà không đến nổi vận dụng thiên sứ sáu cánh, cuồng bảo ải nhân vương, đại địa chi hùng, toàn là cường giả siêu cấp như vậy hộ tống mà. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tấn công ta nữa chứ. Không có nha, ta làm sao dám tấn công ngài, bà ngoại sẽ không tha cho ta đâu, hắc hắc. Bần đạo vội vàng giải thích, ta lần này đi ra ngoài, thật ra là vì điều tra bí mật của tinh linh xâm lâm. Cho nên mới dẫn theo nhiều người như vậy tới hỗ trợ. Nơi này chỉ là đi ngang qua, không phải cố ý đưa Uy Na về. Ngài yên tâm đi. À, thì ra là như vậy, làm cho ta sợ hết cả hồn. Nữ hoàng tinh linh vỗ vỗ bộ ngực một cái, nói thật, ngươi đúng là khiến cho ta thất kinh hồn vía. Ta làm sao cũng không tưởng tượng nổi, ngươi thậm chí có một ngày tự tay dẫn dắt đội ngũ hung hãn như thế này. Ừ, có thể nói cho ta biết ngươi làm thế nào để cho thiên sứ và ma tộc sống chung hòa bình với nhau không? Lại làm thế nào thu phục quang ám thánh hùng, gấu mèo, vậy? Ha ha, cẩn thận nói chuyện thì dài lắm, ta nói ngắn gọn một chút nhé. Bần đạo cười nói, tóm lại, thiên sứ và ma tộc khi đối chiến với ta bị thua tâm phục khẩu phục, về phần quang ám thánh hùng, hắc hắc, là bọn hắn tự nguyện đi theo ta đó. Ngươi có thể đánh thắng được bọn hắn? Con ngươi nữ hoàng tinh linh muốn lòi ra ngoài, bất khả tư nghị nhìn sang Lệ Nhược Nhã và Cao Sâm, hy vọng bọn hắn có thể đứng ra phản bác ta. Tuy nhiên nàng nhìn thấy hai người mờ mịt cúi đầu xuống, vì vậy mới không thể không tin được. Nữ hoàng ngay sau đó lo lắng nói, ngươi cho dù có thể chiến thắng cũng không có thể quá phận mà. Ma tộc còn dễ nói, bọn họ không tới được vị diện này. Nhưng mà quang minh thần tộc ở thiên giới nếu như biết được chuyện này thì nhất định sẽ tới tìm ngươi gây phiền toái đó. Hắc hắc, bọn họ còn không biết chuyện này, cho nên cũng hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể giữ bí mật dùng ta vậy. Bần đạo cười nói như không. Ha ha, ta dù có muốn mật báo cũng không có phương pháp. Thiên giới chi môn chắc chắn không thể mở ra cho một nhân vật nhỏ bé như ta đâu. Quang minh thần tộc cao ngạo không bao giờ nhòm ngó đến tồn tại hèn mọn hơn bọn chúng cả. Nữ hoàng tinh linh khinh thường cười lạnh. Nghe khẩu khí nàng tựa hồ cũng có liên quan gì đó đến quang minh thần tộc. Bần đạo trong lòng vừa động, cho nên thử mở lời dò xét. Những tên kia thật sự rất ngạo mạn, làm như ai cũng không thể lọt vào mắt bọn chúng vậy. Ai bảo người ta người đông thế mạnh chứ? Nữ hoàng bất mãn nói. Sau đó nàng đột nhiên nói, ta phải nhắc nhở ngươi, phía trên đại lục cơ hồ tất cả nhân tộc tụ tập đều bị giáo đình chiếm cứ, cho nên ngươi tốt nhất nên giấu kỹ nàng ta đi, nếu như bị người khác nhìn thấy ngươi sẽ phải gặp phiền toái không ngừng đó. Ha ha, ngài nói thế đã là chuyện xưa rồi. Bần đạo cười hắc hắc nói, hiện tại 1/3 thổ địa nhân tộc đã bị tự nhiên thần giáo chiếm cứ. Vị này chính là Hương Hương nhận chức thần ngữ giả đại diện cho tự nhiên thần giáo, cũng là phu nhân của ta. Vừa nói ta vừa chỉ vào Hương Hương. Hương Hương vốn ít được ra ngoài lịch lãm, cho nên vẫn đứng ở một bên tò mò đánh giá mấy cô bé tinh linh, nãy giờ còn chưa có nói gì. Bởi vì ở đây có nhiều người như vậy, cho nên người ta rất dễ bỏ qua sự tồn tại của nàng. A. Nữ hoàng tinh linh đột nhiên trở nên hưng phấn, đánh giá Hương Hương một lượt lên xuống, nhất là chú ý tới cái nhẫn phỉ thúy chi tinh, sau đó lập tức thi lễ với Hương Hương, ngài khỏe chứ, thần ngữ giả các hạ tôn quý, chào mừng ngài đến lãnh địa của nguyên tố tinh linh, xin tha thứ cho ta mới vừa rồi không kịp chú ý tới phỉ thúy chi tinh tồn tại, cho nên chậm trễ đón tiếp ngài. Ngài quá khách khí rồi, ta nhận không nổi đâu. Hương Hương bị nữ hoàng tinh linh cung kính chào hỏi làm cho hơi hơi kinh hãi. Ha ha, là ngài quá khách khí thôi. Thân là người phát ngôn cho nữ thần tự nhiên ở trên vị diện này, ngài chính là đại biểu cho nữ thần. Ta tôn trọng ngài cũng là tôn trọng thần minh, cho nên không cần phải khách khí với ta. Nữ hoàng tinh linh vội vàng mỉm cười giải thích. Sau đó nàng đột nhiên tự trách. Ai ra? Nói nhiều lời như thế còn không kịp mời vào nhà nữa, để khách quý ở bên ngoài nãy giờ thật sự quá thất lễ rồi. Lúc này, một vị tinh linh vương đứng phía sau nữ hoàng lại đột nhiên nhỏ giọng nói, bệ hạ, có chuyện này thích hợp không? Bọn họ cường đại như vậy, lỡ may đi vào liền trở mặt, chúng ta có thể bị hại thảm đó. Không thể nào, không nói đến quan hệ với Uy Na, chỉ riêng có thần ngữ giả ở đây. Chúng ta nên tin tưởng bọn họ không có ác ý, nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố luôn luôn giao hảo với nhau, nếu như thần ngữ giả dám tập kích chúng ta, nữ thần tự nhiên cũng sẽ không tha cho nàng. Hơn nữa nếu như không mời bọn họ đi vào, chúng ta sẽ quá thất lễ rồi. Nữ hoàng nói nhỏ, rồi lại nói tiếp, lấy thực lực của bọn họ đánh sâu vào trong lãnh địa cũng không quá khó khăn, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù các nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng mà đám người bần đạo đều là thính lực hơn người, cho nên nghe rõ ràng hết thảy vào trong tai. Bần đạo vừa nghĩ nhân gia lại còn lo lắng đề phòng nữa sao, cho nên ta liền từ chối, không phiền toái ngài nữa. Nói thật, bên trong hay bên ngoài cũng giống nhau, nhà của các ngươi, hắc hắc, chúng ta vào không được, thế nào cũng phải ở bên ngoài, cho nên ở đâu cũng thế cả, khỏi phải phiền toái đến ngài vậy. Ha ha, đã như vậy thì xem như ta thất lễ rồi. Nữ hoàng tinh linh cười khổ nói, ai bảo hình thể chúng ta chênh lệch lớn như vậy chứ. Các ngươi tới đây một lần cũng không dễ dàng, ta sẽ chiêu đãi các ngươi một bữa tiệc rượu trái cây vậy, bảo đảm khiến cho các ngươi hài lòng. Vừa nói, nàng vung tay lên. Từ phía sau tự nhiên bay qua tới không ít loại trái cây màu sắc khác nhau. Lúc này trái cây bay qua từng chuỗi dài ràng rạc, có loại ngoại hình giống trái nho, tròn tròn rất dễ thương. Còn có nhiều loại trái cây khác, chẳng qua là mỗi một loại màu sắc không giống nhau. Có hồng, vàng, lục, lam, vân, vân. Kỳ lạ nhất là, mấy thứ trái cây này lại tản mát ra khí tức ma pháp nhàn nhạt. Nữ hoàng cười nói, mấy thứ này gọi là quả nguyên tố, chỉ có sinh trưởng ở chung quanh nguyệt lượng tỉnh của chúng ta. Không chỉ ăn ngon, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa khá nhiều ma pháp nguyên tố. Người thường ăn vào có thể gia tăng không ít ma lực. Nếm thử xem. Ha ha, được. Bần đạo tiện tay cầm một quả màu đỏ, ăn vào thì thấy ngọt ngào vô cùng. Hơn nữa còn có một dòng nước ấm chậm chậm chuyển động trong bụng, cực kỳ thoải mái. Bần đạo cảm nhận qua rồi khích lệ, ăn ngon, ăn rất ngon mà. Ngon thật hà, chúng ta cũng thử một chút. Nhìn thấy ta đây làm vật thí nghiệm lên tiếng an ổn, những người khác ngay sau đó vây quanh thưởng thức. Mỗi một người đều khen không dứt miệng, ngay cả Ina cũng tới lấy vài quả, ánh mắt uy á hồng lên, không biết là căng thẳng hay là xấu hổ, không thèm chào hỏi chúng ta, cứ lầm lầm lì lì bay tới cầm quả ăn, tranh giành với mọi người rất là quyết liệt. Xem ra, vật này ở trong tinh linh tộc cũng rất ít ỏi. Bần đạo sau đó ăn thử một loại màu sắc khác, phát giác mùi vị cũng không giống nhau, mỗi loại đều có tư vị đặc biệt riêng, hết sức thơm ngon. Nhưng mà việc này đối với ta mà nói, thứ này cũng không có tác dụng gì lắm, ăn cũng chỉ là lãng phí, nhường cho người khác vậy. Cho nên, ta chỉ ăn mấy quả liền dừng lại tán gẫu với nữ hoàng. Nữ hoàng cẩn thận hỏi về hành trình của chúng ta khi tiến vào tinh linh xâm lâm. Bần đạo cũng nói qua một lần đại thể, không có giấu giếm gì cả, bao gồm chuyện tình của Thiên Không Chi Thành và thủ yêu Phỉ Thúy đều nhất nhất nói hết. Dù sao mấy chuyện này cũng không tính là bí mật cao cấp, nguyên tố nữ hoàng tinh linh biết được cũng không sao, nàng tuyệt đối không phải là người hay mách lẻo, càng không có khả năng mật báo tới thiên giới. Tuy bởi vì ta cảm giác nàng và thiên giới có mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn rất sâu, nói không chừng ta có thể mời cả nàng vào chung đội ngũ, địch nhân của địch nhân vốn là bạn mà, do đó để lung lạc nữ hoàng tinh linh, tất cả mọi chuyện ta đều nói thẳng ra sạch sẽ. Ta và nàng cùng hưởng chung bí mật, đây là ta tỏ vẻ tín nhiệm đối với nàng và tỏ thái độ hữu hảo, nàng tự nhiên sẽ có xúc động và đánh giá tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, lửa gạt có hậu, không nghĩ tới bốn đại hung địa bên trong tinh linh xâm lâm, các ngươi đã đi qua ba nơi rồi. Nữ hoàng tinh linh kinh ngạc nói với chúng ta, thật là anh hùng xuất thiếu niên, quá thần kỳ đi. Bốn đại hung địa, ta tại sao chưa từng nghe nói qua? Bần đạo tò mò hỏi, có thể nói cho ta biết đó là bốn địa phương gì không? Dĩ nhiên là được. Nữ hoàng tinh linh cười nói, tên gọi của bốn địa phương này thật ra do người khác đặt ra, nó đã trải qua mấy ngàn năm, lúc ta còn trẻ từng du lịch ngang qua những nơi đó, quả nhiên rất là nguy hiểm. Địa phương thứ nhất gọi là rừng sương mù, chính là nơi mà các ngươi gọi là Thiên Không Thành. Ta lúc ấy đi vào liền phát hiện mình không có cách nào phân rõ phương hướng, ma lực cũng có dấu hiệu tự động thất tán, ta sợ quá vội vàng lui ra ngoài. May là mới đi vào có vài thước, nếu không chỉ sợ ta đã nằm luôn ở trong rồi. Hiện tại nhắc tới ta còn sợ đó. Nữ hoàng tinh linh vỗ vỗ ngực mấy cái rồi nói, không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên có một tòa thành thị, hơn nữa còn có cao thủ như cuồng bạo ải nhân vương chấn giữ. May nhờ chưa tiến sâu vào, nếu không chỉ sợ khi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta lúc ấy mới chỉ là tinh linh vương mà thôi. Ha ha, cũng chưa hẳn thế. Khi đó thực lực cao xâm cũng không mạnh như bây giờ. Bần đạo cười an ủi, sau đó lại hỏi, địa phương thứ hai là nơi nào vậy? Thứ hai là nguyên một khu vực rộng lớn chỉ thấy một cái cây, ta khi đó đứng thật xa vẫn có thể nhìn thấy nó, cảm giác vô cùng ngạc nhiên cho nên bay qua tiếp cận nó, dự định nhìn xem đến tột cùng là thứ gì, nhưng không ngờ chỉ mới đi được nửa đường đã nhìn thấy phía trước thân cây trống rỗng xuất hiện một con siêu cấp quái thú kích thước hơn 10 mét. Tiếp theo nó lại bị vô số xúc tua từ thân đại thú bắt được, quấn lấy mấy vòng lát sau đã không còn mảnh xương nào. Vẻ mặt nữ hoàng tinh linh cực kỳ hoảng sợ nói, khi mà quái thú kia giãy giụa biểu hiện ra thực lực tuyệt đối trên cấp ta, thế nhưng chỉ chịu đựng được có mấy phút đồng hồ là toi mạng. Ta đây mang cái thân chút bẻo ngu ngốc xông lên, đoán chừng cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng nữa. Ừ,